Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 502, chương 503, còn không có lớn lên. Ngài mấy vị mau trở về. Nơi này không có các ngài sự tình. Thích Nam Phong đầy tớ nhà quan, chuyên đi theo hầu. Nguyên bản Long bắt đầu làm lập ở dưới hành lang. Vừa nghiêng đầu thấy mấy người bọn hắn, lập tức ba bước cũng hai đi tới mời bọn họ ra ngoài. Trong phòng đầu theo cận thị âm thanh rơi xuống, Dương thị cũng đi theo đến. Cái này cũng quá nhanh. Lúc này mới bao lâu, liền không thể trễ nữa mấy năm. Cái này không được. Vào lúc này sinh con chúng ta trong lòng cũng đều không chắc chắn. Đúng vậy. Xưa nay coi như dễ nói chuyện Thích Nam Phong cũng không thể bình tĩnh. Đợi nàng cách cái thời gian 2-3 năm không phát bệnh mới ngực không được. Thế nào cũng phải như vậy đuổi. Chuyện này quả nhiên không là chuyện nhỏ. Đại tẩu vội vàng người đi đem đại ca mời về. Còn có lão tam ra. Đi nói cho lão tam. Chuyện này không thể hàm hồ. Thẩm thị đã đi theo Diệp Thái Phi một đạo trầm mặt ngồi một hồi lâu. Nghe đến đó liền nghiêng đầu cùng Diệp Thái Phi nói. Chuyện này thật đúng là đến đại ca nàng trở lại quyết định. Ta người đi đưa tin. Ngài thấy được không? Đây là tự nhiên. Diệp Thái Phi gật đầu. Lại đem Lê Dung kêu đi vào. Còn không đi trong phủ quận vương chuyển cái tin mà cho quận vương phi. Trước mắt ngọn lửa này điểm lên. Cũng không thể đem trở về ấn. Không đi mời Thích Như Yên tới. Nàng cũng sớm muộn cũng sẽ biết. Chẳng bằng thoải mái mời người trình diện. Nên hắn yến đường chịu thế nào cũng không thể tránh. Chỉ bất quá trong lòng cũng căm tức. Nghĩ bọn họ thường ngày coi như chững chạc. Ban đầu vừa muốn trước đi đánh giặc sẽ không có nhiều ý nghĩ như vậy đối với việc này. Nào biết hắn chẳng những đem ỉ vào đánh tốt rồi. Xong rồi còn mang theo cái hài tử trở lại. Sớm biết hắn bản lĩnh lớn như vậy. Nên dặn đi dặn lại để cho bọn họ trước đừng động phòng mới là. Chẳng qua là lại nghĩ tới loại sự tình này một khi thành hôn. Nơi nào quản được ở. Cái này não liền loạn cùng đoàn tê dại cũng tựa như. Vô luận như thế nào cũng vuốt không thông rồi. Lúc này Yến Đường cùng Thích Liễu Liễu liền không nghi ngờ chút nào luân vì trong mắt của mọi người. Đinh, Thích ra bên này chừng xong Yến Đường chừng Thích Liễu Liễu. Chừng xong rồi Thích Liễu Liễu lại chừng Yến Đường. Thiên về loại sự tình này cũng không phải là hai người đánh nhau cái gì. Lập tức có thể xử cái không phải là đen đi ra uổng. Cái này có hai từ. Cũng chỉ có trước trầm mặt chờ người đã đông đủ lại nói. Tĩnh Ninh Hầu đang tại bờ sông mang nón lá nhàn nhã câu cá. Nghe xong người tới chuyển lời sau dưới đáy mông ghế xếp nhỏ đều cho lật ngược. Một bên không xa Ngô Quốc Công đám người nghe được động tĩnh còn tưởng rằng trong triều lại đã xảy ra chuyện gì, rối rít đứng dậy đi tới. Nghe một chút lại là Thích Liễu Liễu có tin mừng, liền lại hưng phấn mà thở phào nhẹ nhõm. Vừa muốn chúc mừng, lại cảm thấy không đúng. Lời đến khóe miệng nhìn thấy thần sắc hắn xanh hàn, lập tức đều cấm khẩu rồi. Con cá này câu không được. Chuẩn bị ngựa, trở về phủ. Các võ tướng nhìn hắn cuống cuồng bận bịu mà thẳng bước đi. Đều không khỏi tìm ra manh mối. Đã xảy ra chuyện gì? Ngô Quốc Công lòng biết rõ. Dứt khoát cũng thu gậy nói. Lão Thích nơi này làm không tốt có chút phiền phức. Ta cũng rút lui trước. Trong thôn trang đến phường Thái Khang cũng bất quá 2-3 khắc đồng hồ lộ trình. Tĩnh Ninh Hầu thậm chí liên y thường đều không đổi. Liền trực tiếp xách lập tức đường phố. Mà Thích Tử Dục đưa Lam Minh Tiên trở về phủ, cũng không có ý định vào cửa, vội vã khai báo đôi câu liền muốn đi vòng vèo. Lam Minh Tiên kéo hắn, ngươi không nên đem vương gia hận đến chặt, vừa giận cô ngươi, lại gấp trở về làm chi. Hắn dừng bước ngưng lông mày, thật dài châm thở ra một hơi nhìn về phía nàng. Nàng cười nói, thật ra thì ngươi tức giận. Một bộ phận cũng là sợ bọn họ đỉnh không ở trong nhà áp lực chứ. Ta cũng giống vậy. Ta tiểu thúc phụ gây họa. Ta phía sau cánh cửa đóng kín làm sao giáo huấn hắn đều có thể. Nhưng nếu là ta tổ phụ giáo huấn hắn, ta liền luôn cảm thấy hắn chịu cực lớn ủy khuất. Cho nên giống như ngươi người như ta, ước chừng đã định trước liền so với người khác trải qua mệt mỏi chút ít. Thích Tử Dục nghe xong, cười một cái, ai sẽ cam lòng để cho ngươi mệt mỏi. Lam Minh Tiên đỏ một chút mặt, cũng cười nói, thật ra thì ta cũng không nỡ bỏ nhìn ngươi mệt mỏi như vậy. Ban đầu Thích Liễu Liễu gấp như vậy, Yến Đường cùng trong bụng hài tử, nàng và Hình Tiểu Vi các nàng đều là nhìn trong mắt. Lúc ấy liền muốn chiếu thích ra cái kia bao che truyền thống. Sớm muộn sẽ có lần dày vò. Có thể Thích Liễu Liễu cũng bất quá chỉ là muốn giữ được con của mình. Thay chồng của mình tranh thủ cái cơ hội giải thích. Thật giống như cũng không có gì sai. Nếu như còn không có có bầu, hết thảy đều dễ nói. Mang bầu, liền không thể tự do phóng khoáng đi nữa rồi. Cho nên bây giờ bất kể thế nào, hắn cũng sẽ không vui vẻ. Như vậy, không làm cho đau lòng người sao? Một câu nói như cam tuyền, đem lúc trước cái kia cổ tử buồn bã nóng trong nháy mắt phóng đi. Thích Tử Dục cúi đầu bắt tay nàng, không nói gì, ngược lại thì nàng lanh lẹ mà lấy tay rút ra. Thúc Dục, đừng có mài đầu vào nữa. Mau trở lại đi xem một chút đi. Bất kể như thế nào, có lời thật tốt nói, lại phiền lòng sự tình. Quả đấm này có thể đối với người khác, đối với người nhà mình có thể không nên. Ai còn chưa phải là hướng về phía cái vui mừng kết cục đi đây. Tại Tây Bắc trận kia, cô ngươi cũng không ít ràng buộc ngươi. Thành hôn cùng không kết hôn nhưng là lớn không hề cùng dạng. Cả đời dài như vậy, ngày sau ngươi thành hôn, có thể khó mà nói có thể hay không cũng có cái gì để cho ngươi nhức đầu sự tình. Thích Tử Dục trong lòng ấm áp đến không được, bàn tay vuốt nàng cái ót, biết rồi, quay đầu lại tới tìm ngươi. Nói xong hắn xoay người lên ngựa, vọt ra đầu đường, Đạm Minh Đường nơi này lên hai đợt trà, lúc trước còn vội vã các vị đã trước ổn xuống tới rồi. Từ trước Thích Liễu Liễu chọc sự tình cái kia không cần thương lượng, chỉ để ý chạy tới đòi cách nói là được, lúc này không thể được. Lúc này thọc cái giỏ nhưng là muội phu của bọn hắn. Hài tử cha, hơn nữa còn vác lấy thương nặng như vậy. Cái này thật là đậu hủ rơi vào màu xám trong đống. Thổi cũng thổi không được, chụp cũng chụp không được. Có thể chính là bởi vì không có cách nào sảng khoái giải lửa. Cái này cổ tử khí giấu ở trong lòng mới càng thêm khó chịu. Người để cho ta nói các ngươi cái gì được. Thẩm thị không tốt mở miệng liền nói cô ra. Liền cùng chị em dâu môn trước kéo Thích Liễu Liễu đến bên cạnh mắng lên. Trước khi cưới nói như thế nào? Động phòng có thể hay không trong lòng có chút phổ. Biết ngươi hơn năm không có mắc bệnh. Thân thể là chuyển tốt. Có thể hay không chờ một chút. Nhìn một chút tình huống rồi nói sau. Chuyện này thật không có cách mà nói rõ ràng. Thích Liễu Liễu chỉ có thể nói. Ta nghe nói chiếu ngày đó tới không xảy ra chuyện, nơi nào biết trời sinh liền mang bầu. Trong kiếp trước nàng cũng không có ngực từng mang thai đã sinh tử. Nàng đúng là có dự định sinh con, nhưng thật sự không tính ỷ vào không có đánh xong liền ngực kia mà. Nàng lại hồn cũng biết chờ đến đánh giặc xong lại ngực. Đối với người nào đều mới có lợi a. Ngày gì, Dương Thị dắt lấy nàng cánh tay. Cũng là không giấu được não ý. Từ đâu tới? Thích Liễu Liễu ho khan âm thanh. Tại Tây Bắc nghe địa phương một cái đại phu nói. Người nào nói ngươi cũng loạn tin. Cận thị trầm giọng, có thể thấy là còn không có lớn lên. Ban đầu chúng ta liền không nên nhả ra đáp ứng để cho ngươi đi theo đi. Không đi không liền chuyện gì cũng bị mất. Dạ dạ dạ, là lỗi của ta. Ta nhận thức, Thích Liễu Liễu nói. Nhưng là chuyện này Yến Đường thật gánh không được chủ yếu sai lầm. Chúng ta đều cũng không có cố ý vào lúc này mang thai ý tưởng. Thật sự là một cái ngoài ý muốn. Chị dâu môn tức giận ta có thể hiểu được. Nhưng nếu như cảm thấy là Yến Đường nói không giữ lời cố ý xúc phạm. Đây cũng thật là oan uổng hắn. Thẩm thị cũng không phải là người không nói lý. Nghe đến đó mặc dù tức giận vẫn còn. Rốt cuộc là nghe xong vào trong. Chừng nàng nói, liền không nên để cho ngươi sớm như vậy lập gia đình. Trong phòng mình chuyện đều đảo sức không rõ ràng. Còn nói gì làm chủ mẫu?